đây mùa mận côi, mùa hồng ngân thắm tươi về rồi. Muôn người muôn nơi cùng hát lên một bài ca mới. Kinh mừng mẹ Maria, muôn lời ca mến thiết tha chúc vinh danh mẹ. Mẹ thật dịu hiền bao la, dâng về mẹ yêu từng lời kinh ngã thương đẹp xinh. Với lòng tin kính và sắt son vững niềm cảm mến, xin mẹ phụ giúp đỡ nâng ban nhiều hồng phúc thánh ân khắp trên nhân trần. Mỗi ngày đường dài tương lai. Ave Maria, con chờ mẹ ngàn đóa hoa lòng. Là cuộc đời cậy trông, xin nguyện luôn trọn vẹn trung tín. Dâng lên mẹ mân côi ngàn lời ca. Phong ba tình mẹ luôn sát dịu đường xa. Con nguyện dâng lên nay hôn con với bao tội đời. Lòng thông hối lỗi lầm quay về nẻo ngay chính tâm khấn xin van nài. Ôi mẹ dù tình nhân ai chuỗi ngọc mân cô mẹ dạy con hãy nâng nguyện cầu. Khi buồn khi đau và những khi an mình hạnh phúc, dẫu rằng nhiều lúc chán trường tin rằng mẹ vẫn xót thương, hãy luôn khiêm nhường với trọn lòng thành tin yêu. Ave Maria, con chờ mẹ ngàn đóa hoa lòng. Là cuộc đời cậy trông, xin nguyện luôn trọn vẹn trung tín. Dâng lên mẹ mân côi ngàn lời ca mãi luôn tràn hòa. Dù đời nhiều phong ba, tình mẹ luôn sát dịu đường xa. Ave Maria, con dâng mẹ ngàn đóa hoa lòng. Là cuộc đời cậy trông, xin nguyện luôn trọn vẹn trung tín. Dâng lên mẹ mân côi ngàn lời ca mãi luôn tràn hòa. Dù đời nhiều phong ba, tình mẹ luôn dắt dìu đường xa. Dù đời nhiều phong ba, tình mẹ rất dịu đường xưa.